Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 457, không chủ động, không từ chối, 2/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cảng quốc tế đường xe hơi, bên trong chàng khán đài Hiền Lương cùng Ninh Nhược Sương đang xem Trần Tư Vũ di chuyển biểu diễn. Trần Tư Vũ di chuyển thao tác mặc dù ở nắm giữ nghề nghiệp cấp lái kỹ năng an lương trong mắt cũng vô cùng tốt nhưng mà Ninh Nhược Sương gây ra yêu thiêu thân. Đối mặt Ninh Nhược Sương đột nhiên dò hỏi, An Lương thủ vững người đàn ông tốt nguyên tắc, không chủ động, không từ chối. Hiện tại là Ninh Nhược Sương chủ động, An Lương còn có thể cự tuyệt sao? An Lương yên lặng sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Ninh Nhược Sương độ thiện cảm tin tức lần trước kiểm tra thời điểm, Ninh Nhược Sương độ thiện cảm là 82 điểm, hiện tại đã đạt đến 85 điểm độ cao. Đáng tiếc không có nếu như, An Lương nhẹ giọng đáp lại, nếu như thật sự có nếu như An Lương vẫn lựa chọn làm người đàn ông tốt. Đối mặt An Lương trả lời, Ninh Nhược Sương khóe miệng hơi nhếch lên, bởi vì nàng đã nghe hiểu An Lương đáp án. Đáng tiếc không có nếu như, không phải từ chối, đáng tiếc, đã điểm danh đáp án. Kim Cảng quốc tế đường xe hơi bên trong, Trần Tư Vũ chạy xong thứ ba vòng, nàng từ đường thi đấu bên trên xuống tới, tiến vào đợi xe khô, sau đó hướng đi bên trong chàng khán đài. Sương Sương, ngươi nhìn thấy không, ta liên tục di chuyển. Trần Tư Vũ chủ động dò hỏi. Ninh Nhược Sương không biết liên tục di chuyển độ khó, nhưng nàng cũng cảm thấy liên tục di chuyển phi thường soái, nàng khẳng định gật đầu. Ta nhìn thấy, thật sự rất tuấn tú. An Lương chào hỏi, ta đi di chuyển hai vòng. Trần Tư Vũ đem bảo mã M8 chìa khóa xe đưa cho An Lương. An Lương tiếp qua chìa khóa xe rời đi bên trong chàng khán đài, hắn lên xe sau trước tiên ấn xuống một cái ký ức ghế dựa, đem ghế dựa vị trí hoàn nguyên đến trước hắn thiết trí. Đua xe chuyện như vậy, bước thứ nhất vĩnh viễn là điều tiết ghế dựa. Đương nhiên, bàn phím xe thần bước thứ nhất vĩnh viễn là kiện đến. An Lương điều chỉnh tốt ghế xe, hắn khởi động này một đài Barcelona lam tính năng quái thú, sau đó chậm rãi tiến vào đường thi đấu, ở đua xe trước An Lương đặc biệt liếc mắt nhìn bên trong chàng khán đài. Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương chính đang vừa nói vừa cười, An Lương âm thầm thở dài một tiếng, quan hệ này thật là khó. Vù, lôi đình bản M8 phát sinh cuồng bạo âm thanh, An Lương trực tiếp bắn ra cất bước, kỹ thuật lái của hắn so với Trần Tư Vũ tốt hơn rất nhiều, dù sao cũng là nghề nghiệp cấp trình độ. Dựa theo An Lương hiện tại kỹ thuật, mặc dù tham gia nghề nghiệp cấp đua xe thi đấu tuy rằng không thể bắt được quán quân, nhưng hoàn toàn có thể cùng nghề nghiệp cấp tuyển thủ tranh cao thấp một hồi. Bên trong chàng trên khán đài, Trần Tư Vũ nhìn An Lương liên tục di chuyển, nàng thở dài nói. Hắn thật là lợi hại. Ninh Nhược Sương không hiểu di chuyển, nàng không có tán thành. Đúng rồi, Sương Sương, ngươi cảm thấy cho chúng ta nhà đại gia làm sao? Trần Tư Vũ đột nhiên mở miệng dò hỏi. Ninh Nhược Sương nhịp tim đều chậm nửa nhịp, nàng ở bề ngoài không chút biến sắc đáp lại. Rất tốt, còn trẻ nhiều tiền thì thôi, then chốt là hắn thật sự rất sủng ngươi, ta qua loa suy nghĩ một chút, hắn nên mua cho ngươi tiếp cận 30 triệu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cảnh quốc tế khách sạn ngàn vạn, hoa anh đào phấn làm riêng trong kho nam hơn 11 triệu, bảo mã M8 tiếp cận 3 triệu, Steinway Liên Hợp Quốc gia học viện âm nhạc 35 đầy năm kỷ niệm bản tiếp cận 2 triệu, hơn nữa chừng 100 khoảng chừng cao xa hàng hiệu trang phục cùng với hơn 1 triệu phạm khắc nhã bảo trang sức, cái kia không phải là 28 triệu tiết tấu. Nếu như hơn nữa Vân Cảnh quốc tế khách sạn quản gia phục vụ bên trong 1 triệu cũng thật là tiếp cận 30 triệu dáng vẻ. Hơn nữa cho quốc gia học viện âm nhạc quyên tặng đàn dương cầm đây. Trần Tư Vũ nghiêng đầu nghĩ đến một hồi, mới đáp lại nói. Thật giống đúng, ta trước đây đều không nghĩ qua cái vấn đề này, hiện tại đột nhiên vừa nghĩ thật giống xác thực như vậy. Ngươi nhớ tới với tình sao? Ninh Nhược Sương dò hỏi. Trường học các ngươi cái kia với tình? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Ninh Nhược Sương khẳng định gật đầu. Nàng làm sao? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Đầu tháng thời điểm biệt ly ta nghe nói chỗ tốt gì đều không có bắt được, đại khái chính là theo ăn ăn uống uống vui đùa một chút, có một ít cao xa hàng hiệu bao, cùng với một ít mùa hè khoản trang phục, mấu chốt nhất là hiện trong trường học nói bóng nói gió rất nhiều. Ninh Nhược Sương cảm thán, lúc trước với tình tìm một cái cao phú soái bạn trai, nguyên bản là mọi người đều ước ao sự tình, kết quả hiện tại rơi vào như vậy một cái thê thảm xuống sân. Ninh Nhược Sương nói tiếp, Trần Tư Vũ nghi hoặc. Ta cảm thấy nàng rất đẹp, lại cao lại bạch lại mỹ. Đúng rồi, nàng thật giống là học ba lê chứ. Đúng thế, Ninh Nhược Sương thở dài nói. Ta cũng cảm thấy nàng rất đẹp, lúc trước cũng cho rằng nàng tìm tới một cái không sai thuộc về, dù sao nàng thường thường khoe khoang lại mua cái gì cao xa, xem ra thật giống là như vậy một chuyện. Mãi đến tận bây giờ cùng ngươi bắt đầu so sánh, ta mới rõ ràng, nguyên không? Đến Cao Sa trang phục cũng được, Cao Sa hàng hiệu túi xách cũng được, kỳ thực chẳng là cái thá gì. Ninh Nhược Sương thở dài nói, nhà các ngươi đại gia, cũng thật là lớn gia, nhà, xe, cái gì đều an bài cho ngươi đến thỏa đáng làm. Trần Tư Vũ đột nhiên cười nói, ngươi động lòng, Ninh Nhược Sương nhịp tim lại chậm nửa nhịp tiết tấu, nàng mặt ngoài chấn định đáp lại, đối với như vậy thần tiên bạn trai, động lòng không phải rất bình thường sao? Ninh Nhược Sương tiếp tục bổ sung, không qua ngươi yên tâm, chúng ta là chị em tốt. Trần Tư Vũ mỉm cười đáp lại, ừ chúng ta là chị em tốt, cách chương.